chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3084, chương 3085, bức bách. Lạc Tuyết trước đó liền đi tìm Lỗ Liền Như nói một lần lời nói. Thế mới biết lần này Vương Đại Đông đến ở bên trong đợi mấy ngày. Nàng cũng nghĩ qua nộp tiền bảo lãnh, nhưng là Vương Đại Đông là trước mắt hiểm nghi lớn nhất. Lỗ Liền Như cùng hắn cấp trên đều không thể làm chủ. Cho nên phê chuẩn nàng qua tới thăm Vương Đại Đông. Vừa tiến đến, nàng đã nhìn thấy một người dáng dấp bóng mỡ nam tử tại đối nàng cười nói. Tốt cô nương xinh đẹp, nếu ai đời này cưới ngươi, liền xem như giảm thọ 30 năm cũng nguyện ý a. Lạc Tuyết mặt lập tức thì đêm đen đến, không nghĩ tới Vương Đại Đông bạn tù dạng này bị ổi. Cô nương, có bạn trai chưa? Không có lời nói ngươi xem ta như thế nào dạng, ta trộm xe điện dưỡng ngươi. Lạc Tuyết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cảnh viên sạm mặt lại nhìn hắn chằm chằm quát. Im miệng, chính ngươi lớn lên thế nào trong lòng ngươi không có điểm số sao? Tranh thủ thời gian cho ta thành thành thật thật ở lại. Cảnh quan, ngươi dạng này ta nhưng muốn cáo ngươi đối phạm nhân tiến hành thân người công kích. Im miệng, cảnh viên nhịn không được dùng cảnh côn gõ gõ lan can sát. Đau đầu cực kỳ, hắn an tĩnh lại, u oán nhìn lấy cảnh viên. Cảnh viên quay đầu nói với Lạc Tuyết. Lạc Tổng, ngươi có 3 phút đồng hồ. Lạc Tuyết đối với hắn gật gật đầu. Những trình tự này nàng đều biết. Vương Đại Đông vào bao nhiêu lần cục cảnh sát, nàng liền đến nhìn bao nhiêu lần. Vương Đại Đông không có bị còng tay còng, vậy cũng là một loại ưu đãi. Cảnh viên thì ở ngoài cửa đợi. Vương Đại Đông sát vách cái kia đại ca đối với hắn không tự chủ được trợn mắt một cái. Tiếp tục cho Lạc Tuyết bắt chuyện, nhưng là Lạc Tuyết ở một bên chỉ lo cho Vương Đại Đông thông báo một chút sự tình. Lo lắng bộ dáng để Vương Đại Đông trong lòng noãn noãn. An ủi nàng, đợi nàng sau khi đi. Vương Đại Đông sát vách cái kia anh em thì lập tức không kịp chờ đợi nói với Vương Đại Đông. Huynh đai, cái kia là tỷ tỷ của ngươi sao? Vương Đại Đông quay đầu xem hắn. Cảm thấy cái này đồng học quả thực cũng là một cái kỳ hoa. Có thể đem cục cảnh sát làm thành nhà. Hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Hiếm thấy gặp phải một cái thú vị như vậy người. Chính tốt một cái người cũng nhàm chán. Vương Đại Đông liền trả lời. Đúng a, hai người các ngươi dài đến thật là không giống. Hắn trêu chọc nói. Tay bị còng tay dán tại trên lan can sát. Cổ tay đều bị đâu rách ra, hắn xoa xoa tay, nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt nhàn nhã bộ dáng, không khỏi hỏi, huynh đệ, ngươi vì cái gì không có bị khóa lại? Đại khái là ta dài đến đẹp mắt một chút đi. Ngoặc kép, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện? Hắn khóe mắt run rẩy, trong lòng thở dài, đây chính là bình dân người chơi cùng nhân dân tệ người chơi khác nhau. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, dễ nói hắn đã là nơi này khách quen. Tại sao không có một chút ưu đãi? Cảnh quan, tay đau, có thể hay không đem thứ này cho ta làm? Không được, ngươi không thể dạng này. Chúng ta cũng là lão bằng hữu, liền không thể gian xếp. Im miệng, tại hồ ngôn loạn ngữ, nói vớ nói vẩn liền đem ngươi cùng hắn khóa cùng một chỗ. Cảnh viên cũng không nhìn hắn cái nào, cũng là bởi vì quá quen, hắn biết gia hỏa này chính là như vậy. Quả nhiên, hắn nói câu nói này, Vương Đại Đông bạn tù lập tức thì ổn định, ai nguyện ý cùng một cái tội phạm giết người đợi cùng một chỗ a? Vương Đại Đông gặp hắn yên tĩnh xuống, liền nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi game. Hắn điện thoại di động không có nộp lên trên. Tính toán một loại đặc quyền đi, thì liền cảnh viên cũng chỉ là quét hắn liếc một chút sau thì vùi đầu làm chính mình. Vương Đại Đông rất lâu không có chơi game, tới trước mấy cày ăn gà, thanh thứ nhất bị bật hack cuồng loạn, hack speed tăng thêm không nhìn chướng ngại treo, hắn trốn ở lầu 2 trong phòng tắm, trực tiếp bị người ta 98k bể đầu, tức giận đến Vương Đại Đông muốn ngã điện thoại di động. Thanh thứ hai tốt nhiều, Vương Đại Đông một đường cầu thả đến vòng chung kết, trong tay là đầy phối AM tăng thêm AKM. Sau cùng thành công ăn gà, hắn không có đóng thanh âm, sát vách nghe được say sưa ngon lành. Các loại Vương Đại Đông mở thanh thứ ba thời điểm, hắn rốt cuộc kìm nén không được, ở một bên nói ra, "Ui ui ui, huynh đài, mua treo sao? Ta chỗ này có đủ loại treo." Vương Đại Đông quay đầu cười nói, "Ngươi không phải trộm xe điện sao? Làm sao còn bán loại vật này? Trộm xe điện là chủ công nghiệp, đây là ta nghề phụ. Làm sao, ngươi có muốn không?" "Không muốn." Vương Đại Đông lạnh như băng nguýt hắn một cái. Hắn hậm hực sờ mũi một cái. "Không muốn cũng không cần nha. Hùng ngất như thế làm gì?" Cục cảnh sát bên trong ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Muộn chút thời gian, Vương Đại Đông lại bị gọi đi làm ghi chép. Vương Đại Đông vừa ngồi tại trên ghế thời điểm lại hỏi, "Khổng đội, có phát hiện gì sao?" Lỗ Liền Như ngồi tại Vương Đại Đông phía trước, nghe vậy cau mày nói, "Vương tiên sinh, lần này án kiện so trước kia còn gai góc hơn. Lục gia hiện tại đã bắt đầu thúc giục đem ngươi đem ra công lý." "Lục gia?" Vương Đại Đông cười nhạo nói, "Người nào cho bọn hắn nhà sao mà to gan như vậy?" Lỗ Liền Như uống một miệng nước trà làm trơn yết. "Hầu, hắn hôm nay bên ngoài bôn ba, mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô. Hắn cuống họng dễ chịu rất nhiều." Sau đó tiếp tục nói ra, "Vương tiên sinh, ta biết thân phận của ngươi rất thần bí, nhưng là Lục gia vô luận là tại quân chính phương diện đều có đại nhân vật. Vừa mới ta nói những cái kia cũng là bọn hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh." Vương Đại Đông nghe được, Lỗ Liền Như đưa ra Lục gia tại quân chính phương diện quan hệ là để hắn thỏa hiệp, nhưng là Vương Đại Đông như thế nào lại như bọn họ nguyện. Hắn cười lạnh nhìn lấy Lỗ Liền Như, "Khổng đội, ngươi cũng muốn ta cứ như vậy nhận tội sao?" Tối tăm ngọn đèn vàng dưới, Lỗ Liền Như trong mắt đồng tử co rụt lại. "Đúng, muốn là ta không đáp ứng đâu." Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, thân thể dựa vào ghế, ánh mắt liếc xéo nhìn lấy bọn hắn. Tình cảnh này rơi trong mắt bọn hắn, quả thực là phách lối cùng cực. Lỗ Liền Như sắc mặt không tốt lắm, nhưng là không có phát tác. Bên cạnh hắn tuổi trẻ cảnh viên liền không nhịn được đưa yêu cầu nói, "Thật tốt ngồi, ai cho phép ngươi như thế ngồi?" Vương Đại Đông cái kia tràn ngập lệ khí ánh mắt trong nháy mắt để bọn hắn như đưa hầm băng. "Khổng đội, trước kia ngươi rất chính trực, hiện tại, ha ha." Vương Đại Đông phát ra tiếng cười lạnh, Lỗ Liền Như cảm giác có chút không đất dung thân. Hắn không biết bức bách một người đi nhận tội, mà chính là dùng sung túc chứng cứ đi đặt trước một người tội. Hắn trầm mặc không nói gì, tuổi trẻ cảnh viên cũng trầm mặc nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt có chút hỏa khí. Vương Đại Đông ngạc ngớn nụ cười để hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. "Khổng đội trưởng, hôm nay ta liền đem lời nói cho ngươi làm rõ." Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng không sợ âm mưu gì. "Ngươi thay ta chuyển cáo ngươi cấp trên, ta Vương Đại Đông mệnh còn chưa tới phiên bọn họ tới làm chủ." Hắn nói xong cái, liền đẩy ra ghế đứng dậy chuẩn bị rời đi cái này phòng thẩm vấn. "Ngươi muốn làm gì? Cho ta ngồi trở lại đi." Tuổi trẻ cảnh viên đồng dạng đứng dậy, sắc mặt dữ tợn cả giận nói. Vương Đại Đông trong mắt sát khí ngang dọc liếc hắn một cái, khiến sắc mặt hắn đỏ lên không thôi. "Khổng đội, ta buổi tối hôm nay liền muốn gặp nữ nhân kia." Lỗ Liền Như đặt ở trên đùi tay nắm chặt, khớp nối trắng bệch, dường như tâm lý đang dùng rằng cái gì, thật lâu mới lên tiếng. "Tốt." Vương Đại Đông nhấc chân rời đi phòng thẩm vấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.